Chương 4. 721 một đám nụ hoa. Suy nghĩ một chút thật tốt khí hắn vẫn là cùng với nàng có một tờ hôn ước vị hôn phu đâu, bằng cái gì liền không bị người chào đón, ngươi cho ta thành thật một chút. Kiều Mộc hướng về phía Đoạn Nguyệt giống lên một tiếng. Người sau lập tức cảm thấy thời gian giống như quay đầu lại đồng dạng. Mông lung ở giữa, hắn vờ ơ y ma nhìn thấy hộ lan sơn thượng cái kia tiểu mặt than, xông nàng quyền đấm cước đá đáng sợ dáng dấp. Lúc này tiểu mặt than, so với lúc ấy sơ gặp nhau lúc, còn nhỏ thượng 2 tuổi đầu thật đáng giận, trận vẫn như cũ a ta, ta đàng hoàng vô cùng. Đoạn Nguyệt đồng học lập tức có mấy phần phạm sợ. Tiêu Mộ không thèm để ý hắn, trực tiếp dấm lên hẹ ra chân đạp, vào tay liền đi tu mở hắn cổ áo, động tác cũng thật là nói nhiều thô lỗ liền có nhiều thô lỗ. Một bên Minh Á Tư nhìn xem hốc mắt đều muốn trừng thoát ra tới, ngươi làm gì, ngươi có ngươi như thế vào tay liền kéo nam nhân cổ áo sao, ngươi con hàng này còn có thể hay không tốt, ngươi cái đại lừa gạt đừng nói chuyện với ta. Kiểu một căn bản không để ý bọn họ, dùng sức xé mở Đoạn Nguyệt cổ áo, liền gặp một mảnh tinh hồng xương quai xanh lộ ra. Cái kia xương quai xanh thượng mở cái đỏ chót lỗ hồng, bên trong áo trong sớm đã bị máu nhuộm đỏ. Ngươi tên hốn đả, ngươi tiểu mặt than, ánh mắt đều cho đỏ lên vì tức. Lại không có việc gì. Đoạn Nguyệt yếu ớt nói ba chữ, lập tức liền bị nàng một chút chừng trở về. Này một chút vết thương nhỏ chỗ nào chết đúng không còn nữa, phía trước luôn luôn vội va gấp rút lên đường đảo mệnh, nơi nào đến được đến trị thương tới. Đại lừa gạt tiểu mặt than dẫm lên chân đạp, dùng sức đập xuống đầu của hắn, lưu nhiều như vậy huyết còn nói không có việc gì, không thể hiện có thể chết đúng hay không, ta đây chính là cho cái kia linh thạch pháo hoanh lệnh, trà sát một chút mà thôi, thật không có chuyện. Đoạn Nguyệt luôn miệng an ủi tiểu gia hỏa nói. Ngươi cho ta tùy tiện xoa chút thuốc, đến mai cái không phải tốt nha. Ai nha, tê đau đau, đau đau, điểm nhẹ Minh Á Tư lòng tràn đầy cảm giác khó chịu ở một bên nhìn xem. Đồng dạng là thoa thuốc, này khác biệt đãi ngộ lập tức liền thể hiện ra, con hàng này xương quai xanh thượng này một chút vết thương nhỏ, có thế có trên cánh tay của hắn tổn thương sâu sao một điểm chảy ra, nhìn đem tiểu mặt than cho gấp đến độ rõ ràng chính là tùy từng người mà khác nhau, ta nói cho ngươi. Ngươi về sau phải là lại như thế sẽ không chiếu nhìn bản thân, ngươi cũng đừng cùng ta ở một chỗ nhi cha nhờ kho y, ta suốt ngày cảm thấy ngươi làm không tốt ngày nào liền sẽ chết rồi. Nàng không thích nhất cùng nhỏ yếu tiểu động vật tại cùng một chỗ, ai biết bọn chúng ngày nào làm không tốt liền sẽ chết rồi, sau đó hại nàng thương tâm một trận. Đoạn Nguyệt gà con mổ thóc giống như thành thành thật thật gật đầu. Các ngươi những người này, liền sẽ gây phiền toái cho ta. Một hồi cái này bị thương. Một hồi cái kia bị thương, ta liền cùng mang theo một đám nụ hoa giống như. Thời khắc cho các ngươi thao nát tâm. Đoạn Nguyệt, cầm chín, chính đạp vào cửa Đoan Mục Thanh cùng Tư Đồ Nghi bọn người, vì cái gì nghĩ như vậy cười đâu, đám người đồng tình nhìn một cái nụ hoa Đoạn Nguyệt. Đoạn Nguyệt đồng học trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, vội vàng lấy lòng hướng tiểu mặt than cười cười, Kiều Kiều, ta nói cho ngươi một tin tức tốt đi, ai muốn nghe tin tức tốt của ngươi. Tiểu Mục trên tay có chút một tăng thêm. Đoạn Nguyệt lập tức đáng thương chu lên nói, đau đau, Kiều Kiều ta tổn thương không nà nở dê bao nhiêu, nhanh chữa cho ngươi chết. Tiểu mặt than lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn, hạ thủ lập tức nhẹ không ít. Minh Á Tư luôn luôn tại bên cạnh tử quan sát kỹ, đáy lòng không khỏi vụng trộm khinh bị Đoạn Nguyệt con hàng này, lại âm thầm ghen ghét không thôi. Còn là nam nhân A một chút nhỏ chảy ra, tại Kiều Kiều trước mặt làm cho quỷ khóc sói gào như vậy mảnh mai, khó trách Kiều Kiều muốn gọi hắn nụ hoa.